Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 478, tình thế hỗn loạn. Khúc Mạt biết mình không phải tại hợp lại ngân hàng cho Trịnh Hãn Phong cùng trèo núi đào hố. Thế nhưng loại nguy hiểm này trên thực tế có tồn tại hay không? Đúng vậy, tồn tại. Nghĩ không ra hắn cười tâu toét không đứng đắn bề ngoài dưới. Đã vậy còn quá nhanh cảnh giác đến. Mà lại tại đối mặt hai cái mỹ nữ tăng lớn lượng tiền bạc dưới tình huống. Lựa chọn như thế quả quyết. Mặt khác, hắn nhìn giống như có biện pháp của mình cùng chuẩn bị. Không trọng yếu. Khúc Mạt hai tay cầm cặp văn kiện đứng ở nơi đó. Đầu óc một đoàn hỗn loạn. Đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Nàng vừa mới lại bị như thế đổ ập xuống dạy dỗ. Rất khinh bỉ. Có thể là tức giận sau khi. Không hiểu có chút ít hưng phấn. Đó là hưng phấn sao? Đáng sợ nhất là. Nàng lúc ấy vậy mà thật. Thuận theo nhường Trịnh Hãn Phong lấy tay đem một bản sách mỏng con đặt ở giữa hai chân. Sau đó, kẹp lấy, nàng mặc thế nhưng là váy ngắn. Nhà nàng tư hơn 100 triệu, rất được phụ thân tín nhiệm cùng sủng ái. Bình thường phách lối đến nỗi ngay cả hai người ca ca cũng không quá cố kỵ. Nàng tài hoa hơn người, nhân sinh thuận buồm xuôi gió. Tốt nghiệp ở Đế quốc Lý Công Thương Học viện, tới này bên trong, bất quá là bởi vì trò chơi cùng tò mò mà thôi. Ta nhất định là điên rồi. Ta muốn giết hắn. Khúc Mạt nghĩ đến. Tốt. Đi làm việc đi. Nàng đang nghĩ ngợi. Trịnh Hãn Phong trở về. Bình thản nói chuyện. Nói xong ngồi xuống. Vùi đầu xem văn kiện. Khúc Mạt. Ngoặc kép. Ân. Trịnh Tổng. Ngày mai. Ngày mai nhất định phải phản kích. Nàng nghĩ đến. Sau lưng thanh âm truyền đến. Không tình cảm chút nào. Đúng rồi. Ngày mai đổi váy xếp nếp đi. Ngắn. Khúc Mạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cút đi, khốn kiếp, nghĩ hay lắm, ta có loại kia váy sao? Giống như có, để chỗ nào rồi? Cút, tan tầm đi mua, hắn ngày mai muốn làm gì? Trà Liêu, chuẩn bị trợ giúp Giang Triệt đệ nhị khoản tiền đang ở gom góp. Hàng loạt thúc giục người đãi thành viên đều đã đi ra. Nhà máy cũng đang ở tăng giờ làm việc. Lão thôn trưởng cùng Hạnh Hoa thầm. Căn thúc ba cái trông coi nhà. Ở tại thôn ủy hội. Cốc cốc cốc. Tiến vào. Mã Đông Cường một thân phong trần nhào nhào. Nhìn vừa lái xe trở về. Lão Mã. Có việc. Không. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Mã Đông Cường một bên cười ngây ngô lấy. Một bên từ trong ngực móc ra một cái túi lại báo chí. Tầng tầng bao khỏa đồ vật. Thả trên bàn. Nói. 5 vạn. Ta tại Trà Liêu dẫy đến nhiều. Để đó cũng là để đó. Kia cái gì? Giang huynh đệ gần nhất đoán chừng bề bộn. Ta liền không gọi điện thoại cho hắn. Các ngươi giúp ta hữu thanh tốt. Nói xong, Mã Đông Cường trực tiếp quay người đi ra. Lão thôn trưởng lấy tiền. Trên mặt cười một thoáng. Cái này là Trà Liêu à? Tốt, tốt, không có quá lâu. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Tới là Trà Liêu hai vị đội sản xuất dài. Một cái gọi Đinh Lại Quý. Một cái gọi La Đắng Tử. Bọn hắn kỳ thật cũng là Trà Liêu 12 thanh ghế xếp bên trên người. Cốc Gia, Căn Thúc, Hạnh Hoa. Hai người vào nhà đứng xuống. Xoa xoa đôi bàn tay. A, hai người có việc a? Lão thôn trưởng cười hỏi. Cũng không có gì. Hai người nhìn nhau. Từ La Đắng Tử mở miệng trước. Nói. Kia cái gì? Ta tại bên ngoài tìm cách biết một chút. Giang lão sư bên kia. Giống như thật khó khăn. Đúng vậy a. Lão thôn trưởng nhẹ gật đầu. Cái kia ta tiền này ra ngoài. Có thể hay không đổ xuống sông xuống biển a? La Đắng Tử nói tiếp. Lão thôn trưởng cùng Căn Thúc. Hạnh Hoa thẩm ba người nhất thời vẻ mặt biến hóa một thoáng. La đội trưởng. Lời này của ngươi. Có ý tứ gì a? Hạnh Hoa thầm cười hỏi. Thật xin lỗi. Phụ đạo nhân ra. Nghe không hiểu nhiều. Lại nói trà này lều tiền. Không cũng đều là Giang lão sư sao? Hắn trả lại tính bơm tiền đây. Đúng vậy a. Cần phải là đầu kia công ty đều bại. Bơm tiền có cái gì dùng? Đinh Lại Quý lần thứ nhất nói chuyện, mà lại hạnh hoa ngươi lời nói này. Nơi này đầu tiên thế nhưng không riêng gì Giang lão sư. Còn có đại gia phần đâu. Ai cũng không dễ dàng. Đúng không? La Đắng Tử cũng nói. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, hạnh hoa thẩm một thoáng kích động lên. Các ngươi còn quên mất thật nhanh. Cái này cũng mới hơn một năm đi. Liền quên Trà Liêu trên núi tháng ngày rồi. Nàng còn muốn tiếp tục nói. Lão thôn trưởng đưa tay cản lại. Hỏi, cái kia ý của các ngươi. Đinh Lại Quý cùng La Đắng Tử lẫn nhau dùng ánh mắt đẩy mấy lần. Cuối cùng Đinh Lại Quý khẽ cắn môi. Cũng không thể nói là ý của chúng ta. Liền là có một bộ phận thôn dân. Kỳ thật trong âm thầm đối việc này ý kiến thật lớn. Nháo đến chúng ta nơi này. Chúng ta cũng là không có cách. Mới giúp bề bộn phản ứng. Hắn cố ý nói đến mập mờ. Là bởi vì này cái gọi là một bộ phận thôn dân. Kỳ thật rất ít. Mà lại cơ bản không có gì ban đầu Trà Liêu người. Bao quát hai người bọn họ từng cố gắng xúi dục Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu cái kia hai cái. Vô lại hàng đi ra làm vũ khí sử dụng. Kết quả hai người đều cự tuyệt. Lý do là, lão tử trôi qua đang sảng khoái đâu. Thủ phòng cũ còn thêm tiền. Lão tử mới để yên. Xét đến cùng một chữ. Lười, có thể qua, trôi qua không tệ. Liền tham lam đều chẳng muốn tham lam. Chỉ có, lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ mưu đồ là số ít mấy cái hơn một năm nay mới ở rể Trà Liêu đàn ông. Bọn hắn bản thân bởi vì niên hạn không đủ. Tạm thời là không có thuộc về mình cổ quyền cùng chia hoa hồng. Cho nên có chút không hài lòng lắm. Còn có một cái là rực rỡ hy vọng tiểu học nam lão sư. Lúc trước Liễu tướng quân sinh con cái kia một hồi. Hắn làm qua đời hiệu trưởng. Liễu tướng quân sau khi trở về. Lại cho phát bút phụ cấp. Sau đó rơi xuống trở về. Đối với cái này. Tên kia trong âm thầm đối Đinh Lại Quý hai cái nói một câu. Làm sao bất tử đây? Đoàn người ý tứ, cũng không phải nói không bang. Đinh Lại Quý để mắt thần tại lão thôn trưởng ba người mặt bên trên. Nhìn một chút, sau đó dùng một loại ước chừng có khả năng bị hình dung là chúng ta mới là người một nhà, ngữ khí. Cùng thần thái nói, chúng ta có hay không có thể nhân cơ hội này? Nhường Giang lão sư nhường một chút cổ phần đi ra đâu? Trà Liêu, làm sao cũng phải là chính chúng ta Trà Liêu người định đoạt mới tốt a. Các ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Giang lão sư hắn nói cho cùng. Kỳ thật không phải chúng ta Trà Liêu người. Lão thôn trưởng đáy lòng một thoáng lạnh thấu. Đối so với bọn hắn tầm mắt thấp. Không bỏ được tiền, này càng đáng sợ. Đây là nghĩ xúi dục thôn ủy cùng thôn dân đoạt quyền a. Đơn giản tâm hắn đáng chết. Căn thúc tẩu thuốc con đang run lên. Hạnh hoa thẩm vừa muốn mở miệng. Hạnh hoa, nhắc tới sự tình. Nhà ngươi đã nói xong vị kia trung chuyên sinh đại nữ tế. Liền ta bên ngoài tiêu thụ bộ. Nhưng cũng là ý tứ này. Người cũng có văn hóa. Hiểu được cái này lý a. La Đắng Tử vượt lên trước một câu. Hạnh hoa thẩm cả người giật mình một thoáng. Vậy liền, chấm ngoặc kép, khục, khục, lão thôn trưởng ho hai tiếng. Việc này, cho ta ngẫm lại đi. Đinh Lại Quý cùng La Đắng Tử nhãn tỉnh sáng lên. Đi, hai người bọn họ sau khi đi. Lão cốc gia, người đây là. Hạnh hoa thẩm nhìn xem lão thôn trưởng. Muốn nói lại thôi, ta nghĩ xem bọn hắn đến cùng người nào. Còn có. Việc này đến cùng xử lý như thế nào? Nói thật ra bằng vào ta hiểu biết năng lực. Một thoáng cũng không nắm chắc được. Như thế, ta cho Lâm Tồn Dân gọi điện thoại. Các người muốn bất động thanh sắc. Cùng lúc đó, tại thôn nhỏ, lớp 5 khóa, khoảng 40 tuổi Chu lão sư kể. Đột nhiên trạch hướng sách giáo khoa. Này không có gì. Trước kia Giang lão sư cũng thường xuyên làm như vậy. Các bạn học biết cái gì gọi là tập thể sao? Biết chế độ tập trung dân chủ sao? Lão sư cho các ngươi giảng nha. Tóm lại, mặc kệ một người từng làm qua cái gì, khi hắn xâm chiếm tập thể lợi ích, tổn hại tập thể lợi ích, hắn liền là sai lầm tồn tại, là không nên, chấm ngoặc kép, ăn khớp không sai, bọn nhỏ cũng không hiểu. 90% hài tử một bên nghiêm túc nghe. Một bên gật đầu. Nếu không, ta nói một chút Giang lão sư a. Chu lão sư lại nói. Được, bọn nhỏ đồng thời nhiệt tình đáp lại. Chỉ cần nói đến Giang lão sư, bọn nhỏ liền vui vẻ. Giang lão sư rất lâu không có tới Trà Liêu đi. Vậy trước kia, hắn đúng là chúng ta đại ân nhân a. Thế nhưng là, đại đạo chuyến đi, thiên hạ làm công, hiểu không? Đại gia cảm thấy Trà Liêu tình huống hiện tại là thế này phải không? Nếu như không phải, vấn đề tại ai đây? Làm một cái tại xa xôi địa phương nhỏ dạy học nhiều năm ngữ văn lão sư. Hắn kỳ thật cũng liền tài nghệ này. Thế nhưng não tàn thường thường tâm rất lớn. Làm trải qua niên đại đó người. Ưa thích chơi chính trị thủ đoạn chơi. Làm đấu tranh. Còn muốn làm tư tưởng làm việc. Cải tạo đời kế tiếp tư tưởng. Lại mong đợi thông qua bọn hắn. Truyền đưa cho cha mẹ của bọn hắn. Thành khẩn. Đông Nhi cánh tay nhỏ giơ lên. Gõ bàn một cái. Đông Nhi ngươi. Lão sư. Ta muốn hỏi cái vấn đề. A. Chấm ngoặc kép. Chu lão sư do dự một chút. Khúc Đông Nhi đã đứng lên. Tiểu nha đầu lễ phép mà quy củ đứng nghiêm. Ngữ khí cũng có lễ. Chu lão sư. Ta muốn hỏi. Tiễn Hiền cùng có thể. Giảng thư tu hòa thuận. Cố nhân không riêng thân nàng thân. Không riêng con hắn. Làm lão có chỗ cuối cùng. Tráng có chỗ dùng. Ấu có sở trường. Căng. Quả. Cô. Độc. Phế tật người đều có nuôi. Nam có phần. Nữ có về. Nàng cõng Chu lão sư trích dẫn câu đằng sau một đoạn lớn. Cái gì dụng ý? Chu lão sư hoang mang bất giải. Nhìn xem nàng. Đông Nhi thanh âm ngọt ngào. Đọc xong tiếp tục nói. Ta muốn hỏi Chu lão sư. Này miêu tả. Có phải hay không đúng lúc là hiện tại Trà Liêu nha? Vậy nó là ai đến từ sau Trà Liêu? Chẳng lẽ, lúc trước Trà Liêu sao? Ta nhớ được có thể không phải như vậy. Nếu là như thế, chẳng lẽ đây không phải đại đạo chuyến đi? Không phải công tâm, Chu lão sư nghĩ nửa ngày. Ngươi, Đông Nhi ngươi ỷ vào điểm tiểu thông minh. Quá không biết lễ phép a. Hắn ngữ khí nghiêm khắc. Trên lớp học bầu không khí một thoáng trở nên có chút cương. Ha ha, Đông Nhi xảo trá, người rõ ràng liền hiểu. Một thanh âm theo cổng truyền đến, Liễu tướng quân đứng ở nơi đó, cười cười, nói, bất quá, ta kỳ thật cũng rất muốn nghe một chút Chu lão sư giải đáp. Một đám hài tử đang kêu, hiệu trưởng tốt, Chu lão sư nhìn một chút Liễu tướng quân, có chút run rẩy, thế nào? Rất khó sao? Chu lão sư nếu là này đều giải đáp không được, làm sao làm Trà Liêu chồng người a? Liễu tướng quân cảm khái một câu, nhìn xem hắn, nghi ra, Lâm Châu cùng xung quanh, ba nhà chi nhánh quản lý đột nhiên từ chức, mang đi hơn 10 tên nhân viên cửa hàng, hai cái trung tầng, Hắc Ngũ biểu lộ phẫn nộ chạy đến Đường Liên Chiêu trước mặt, lại dê mang theo 20 người. Đi quả Mỹ bên kia hậu mãi. Đường Liên Chiêu ngẩn người. Đi quả Mỹ. Hậu mãi. Thế nhưng là bọn hắn cũng sẽ không a. Cái kia quả Mỹ lại không biết. Cho là bọn họ cùng chúng ta lão đệ huynh một dạng đâu. Mở tiền lương nghe nói còn không thấp. Chấm ngoặc kép. Hắc Ngũ sầm mặt lại. Nói. Làm sao bây giờ. Này tính chuyện giang hồ đi. Muốn không nên chém. Đường Liên Chiêu do dự một chút. Việc này không có cách nào được rồi. Giang Triệt đi tới. Nhẫn nhịn. Hoàng Nghiễm Nghĩa liền chờ các ngươi đi động thủ đây. Dùng một đống phế vật. Đổi lấy các ngươi nhóm này thực tế có thể sử dụng người. Thuận tiện đả kích nghi ra hình ảnh. Lòng tin. Một thạch mấy chim a. Vàng. Rộng. Nghĩa. Các ngươi chờ ta mấy ngày. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.